Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 254. Hiếu kỳ hại chết miêu, ừng ực, ích đang lúc hai người không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đều có chút dục dịch lúc, đinh đinh đinh, chuông cửa sinh đột nhiên vang lên. Hai người đều là sợ hết hồn, Chu Hạo vội vàng đem Tiểu Xương đồng học đỡ lấy. Đi mở cửa, ngoài cửa là Tư Tư, còn có sinh hoạt phương nhân viên. Chu Hạ, đài truyền hình an bài vị này nhân viên làm việc dẫn chúng ta đi thăm. Với mấy vị ngày mai thu âm tiết mục trụ trì trước nhận biết hả? Sau khi ăn cơm trưa xong, buổi chiều mới có thể tập luyện tiết mục, được. Chúng ta đây lúc này đi thôi. Chu Hạ quay đầu nhìn về phía theo tới muốn nói lại thôi Tiểu Xương. Đồng học, Tiểu Xương, ta còn có sự tình. Ngươi, được, gặp lại sau, nhớ ngươi đáp ứng ta sự tình. Tiểu Xương đồng học đạt thành mục, không dây dưa nữa, quả quyết rời đi rồi. Mắt thấy Tiểu Xương đồng học đi, nhân viên làm việc ở phía trước dẫn đường, Từ Từ lôi kéo Chu Hạ cánh tay. Hai người sai sau mấy bước, nàng lúc này mới thấp giọng nói. Thế nào hồi sự tình a? Người đáp ứng nàng cái gì chứ? Không có gì, có chút hiểu lầm, ngươi đừng quan tâm. Chu Hạ không nghĩ nhắc cái này sự tình. Hừ, Tư Tư thấy vậy, biết truy hỏi cũng không có gì hay. Lạnh rên một tiếng, quăng ra Chu Hạ, đi về phía trước, dọc theo đường đi Tư Tư đối với Chu Hạ lạnh nhạt. Chu Hạ đang suy nghĩ tiếp theo thế nào đồng thời ứng đối Tư Tư. Mật mật, Tiểu Xương, cũng không đi dỗ nàng. Hai người ở mang quả thai đi thăm mấy cái tống nghệ tiết mục thu âm hiện trường. Với trong đài mấy cái trụ cột tử, Hà, Vương Hàm, Sườn Núi tỷ đám người nhận thức. Từ từ một mực lòng có chút không yên. Ngoại trừ mới vừa rồi sự tình, nàng vẫn còn chú ý Kim Ưng nữ thần bỏ phiếu sự tình. Mắt thấy đến 12 giờ trưa. Kim Ưng nữ thần bỏ phiếu, còn có còn lại nhân khí diễn viên giải thưởng bỏ phiếu kết thúc. Từ từ lộ ra cao hứng vẻ mặt, Chu Hạ cũng biết nàng giữ được phiếu đệ nhất, sợ là thật khả năng lấy đại vương lạc đan thành vì lần này Kim Ưng nữ thần. Quả nhiên, 12 giờ rưỡi thời điểm, trên mạng Kim Ưng nữ thần cuối cùng nhân tuyển Liễu Tư Tư đã làm thành hình lớn phiến. Chiếm cứ website bình chọn logo, Tư Tư tâm tình vô cùng cao hứng, cũng quên lúc trước bởi vì mật mật cùng Tiểu Xương đưa tới không thích. Với Chu Hạ nói chuyện lần nữa đứng lên, cơm trưa quả thực mang quả thai ăn. Hà cùng đại bản doanh khoái nhạc gia tộc người theo cùng hai người đồng thời. Thuận tiện nói rõ với bọn họ thiên thu âm tiết mục một ít sự tình. Sau khi kết thúc, hai người liền đang hoạt động phương nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn đến buổi tối diễn xuất. Hội trường, mỗi người tách ra, đi chuẩn bị hoạt động. Chu Hạ ở phía sau đài thay chuẩn bị xong đồng phục. Đi tới phòng huấn luyện thời điểm, liền thấy Tiểu Xương đồng học đã đang chờ. Nàng một thân trắng tinh kéo địa bách điệp quần dài, tựa như một cái băng thanh ngọc khiết tiểu tiên nữ. Chu Hạ không khỏi chăm chú nhìn thêm. Tiểu Xương đồng học phát hiện sau đó, nhất thời hỉ Tư Tư cười nở hoa, có thể thấy một ít người đối với nàng cũng không phải là không có cảm giác. Hai người đều tới, đạo diễn bắt đầu hướng dẫn bọn họ tập luyện tiết mục. Chu Hạ hát Tiểu Hạnh Vận, Tiểu Xương chính là dùng đơn giản vũ đạo biểu diễn sân trường nữ sinh. Hai người thỉnh thoảng sẽ có phối hợp liên quan tới ca hát. Đạo diễn đề nghị Chu Hạ giả hát, Chu Hạ nghiêm túc suy nghĩ một chút, hay lại là cự tuyệt, hắn ca hát tài nghệ là dạng gì, mọi người đều biết, phát huy thất thường cũng sẽ không kém đi nơi nào, về phần quên từ cái gì đối với hắn càng không thể nào. Dù là chính là một TV tiết lễ khai mạc, chủ yếu là hát cho những người lãnh đạo, hắn vẫn cảm thấy thật hát tốt. Đạo diễn hướng dẫn Chu Hạ cùng Tiểu Xương quen thuộc chương trình sau đó. đi trước đài nhìn thải bài sự tình an bài như thế nào. Phòng huấn luyện một chút, chỉ còn sót hai người bọn họ. Tiểu Sương đồng học ngay lập tức sẽ không có mới vừa rồi lạnh lẽo cô quạnh. Đi lên chủ động thân cận địa nói chuyện với Chu Hà. Chu Hà, bây giờ chỉ có hai người chúng ta. Ngươi có thể không thể đối với ta thành thực một chút. Ta cũng sẽ không cho ngươi phụ trách cái gì. Trịnh Sương đi tới trước. Khoảng cách gần nghiêm túc nhìn chăm chú Chu Hà. Quả nhiên vẫn là cái kia dám yêu dám hận. Thẳng thắn tiểu tiên nữ. Chu Hà lúc trước đã quyết định thản nhiên đối mặt Tiểu Sương. Liền tùy tính công bằng. Tiểu Sương, chúng ta thật không thích hợp. Ta biết người càng nhiều là ưa thích ta, mới đối với ta có sự hiểu lầm. Ta thật không phải là cái chuyên tình nhân, sẽ không để cho ngươi được đến ngươi nghĩ cái loại này ái tình. Quang Minh chính đại nói ra những lời này, Chu Hạ đều cảm thấy tốt vô sỉ. Ta lại không ngốc, ngươi là dạng gì nhân, ta còn không biết. Bất quá, ta cảm thấy được thật có ý tứ. Một cái hoa tâm đại củ cải viết. Nam nữ chủ nhân công không khỏi là si tình chuyên nhất. Đến chết cũng không đổi. Ta ngược lại là rất tốt kỳ ngươi tại sao biết cái này sao trong ngoài không đồng nhất. Tiểu Sương đồng học vòng quanh Chu Hạ vừa nói này. Một bên nghiêm túc đánh giá không chút nào xấu hổ Chu Hạ. Hiếu kỳ hại chết miêu. Biết không, dài một chút tâm đi. Có đồ xa xa nhìn một chút là được rồi. Chu Hạ mỉm cười lòng tốt nhắc nhở. Ha ha, cái này không nhọc ngươi bận tâm. Ta đã trưởng thành, cái gì là ta có thể chịu đựng ta rất rõ. Ta không tin, một người sẽ như vậy chia ra. Ngươi như vậy trong ngoài không đồng nhất. Nhất định là có cái gì không muốn người biết nguyên nhân. Tiểu Sương thanh thuần trên mặt viết đầy nghi ngờ. Con người xinh đẹp lóe lên suy nghĩ hào quang. Ha ha. Có chút ý tứ, ngươi không sợ bị thương, ta tùy ngươi cao hứng. Chu Hạ cũng là nở nụ cười. Tiểu Sương đồng học nhân khí cao không phải là không có đạo lý. Nàng là điển hình 90 sau, đặc lập độc hành, cảm tác cảm vi, hai người lại đấu mấy câu, vừa tiếp tục tập luyện, vừa tán gẫu, cho đến 4 giờ nên lên đài thải bài mới kết thúc. Đây là một lần đại thải bài, toàn thể vãn hồi diễn viên đều phải từng cái đăng tràng tiến hành biểu diễn. Chu Hạ cũng rốt cuộc thấy được Tư Tư, đầu nàng đeo cao quan, một thân kim sắc quần dài, sau lưng mang theo cánh, chính là kim ưng nữ thần ăn mặc, thánh khiết cao quý, giống như nữ vương như vậy đứng ở đạt được cầu sân khấu cao nhất. Nhìn xa không thể chạm. Chu Hạ nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này cũng biến hóa quá lớn, không nghĩ tới Tư Tư còn có như vậy tiên khí công một mặt. Kim ưng nữ thần thải bài sau đó, chính là Chu Hạ cùng Tiểu Sương, bọn họ cũng là lên đài biểu diễn một lần, sau đó là những người khác lên đài thải bài, dựa theo ra sân phương thức tiến hành, Chu Hạ cùng Tiểu Sương bọn họ thải bài kết thúc. Hãy cùng đạo diễn trở lại thầy huấn luyện. Đạo diễn đưa bọn họ lúc trước sai lầm chỗ chỉ cho bọn họ. Sau đó liền để cho bọn họ chú ý luyện tập lại. Sau đó chính là tùy tiện ăn rồi hộp cơm. 6 điểm lễ khai mạc đi lên thảm đỏ. Đầu tiên là tức phụ Mỹ Hảo thì đại, hai vị diễn viên chính Hải Thanh, Hoàng Hải ba, sau đó Diêm Ni, Phạm Vĩ. Thứ ba đối với chính là Chu Hạ cùng Tiểu Sương đăng tràng. Hai cái TV tiết người chủ trì ở thảm đỏ ký tên nơi. Tiến hành đơn giản phỏng vấn. Đối với Tiểu Sương hiển nhiên là yêu thích có thừa. Tận lực nói cái gì kim đồng ngọc nữ loại. Thay nàng dò xét Chu Hạ sau này có thể hay không hợp tác loại. Đến tiếp sau này còn có Cao Hi Hi dẫn Tam Quốc đoàn kịch. Tiên kiếm Tam, đoàn kịch. Ba cái diễn viên chính, Từ Từ với Lão Hồ đi chung với nhau, mật mật cách hai người có xa 1 mét, tiềm phục, đoàn kịch Tôn Hoành Lôi, Diêu Đại Trủy, người chủ trì Vương Hàm, Vu Cừu, Chu Quân, Đồng Thanh đến khi minh tinh đăng tràng, cuối cùng là lần này bình thường quan phương lãnh đạo vân vân. Đi lên thảm đỏ rất nhanh, 6 giờ rưỡi liền kết thúc, sau đó chính là TV tiết khai mạc văn nghệ dạ hội. Dù sao cũng là quan phương chính quyền tính chất TV tiết. Đầu tiên là lãnh đạo nói chuyện mở màn, tổng kết 2 năm qua TV phát triển, còn có TV thị trường biến hóa, đối với người mới ký thác kỳ vọng, đối với tương lai tiến hành triển vọng, cuối cùng tuyên bố dạ hội chính thức bắt đầu. Ở long trọng lễ khai mạc âm nhạc chung, thực tế Kim Ưng nữ thần Tư Tư đăng tràng, nàng mặc đến trường bào màu vàng óng, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngang ngược địa đi lên sân khấu. Chu Hạ cùng Tiểu Sương ở phía sau đài chuẩn bị, đến khi Kim Ưng nữ thần bộc lộ quan điểm kết thúc, chính là bọn hắn biểu diễn mở màn tiết mục. AW chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?